Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1860, Thánh tướng quyết đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1859, Thánh tướng quyết đấu cái gì tặng thưởng? Trương Nhược Trần hỏi, Hiến Công Minh nói, Huyết Phong Tu La Vương khẳng định đã tiến vào Lạc Thủy, nếu là, hắn đến đây Cửu Khúc Thiên Tinh, chúng ta một trận chiến này thua ra, phải xung phong. Ai cũng biết Huyết Phong Tu La Vương tu vi cường đại, mức độ nguy hiểm đạt tới thất cấp, ai đi xung phong, đều có vẫn lạc nguy hiểm. Ở nơi này là tặng thưởng. Rõ ràng là muốn Trương Nhược Trần mệnh. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Đề nghị này không tệ, cũng nên có người xung phong. Hiến Công Minh hướng đế tổ thái tử nhìn chằm chằm liếc, trong ánh mắt hiện lên một đạo gian kế thực hiện được vui vẻ. Lý Diệu Hàm nhìn ra Hiến Công Minh cùng đế tổ thái tử giáp tâm hại người, nhắc nhở. Ca ca, ngươi chẳng lẽ không biết, Hiến Công Minh tiền bối tu luyện chính là thiên địa tạo hóa công, tu luyện ra hai đại thánh tướng. Hiến Công Minh đoạt trước một bước, cười nói. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, như Hàm huynh cao thủ như vậy, chắc có lẽ không lật lọng a, song thánh tướng. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng niệm một câu, lập tức cười nói. Đương nhiên sẽ không, ca ca, Lý Diệu Hàm nói. Trương Nhượng Trần rất nhạt định mà nói. Không cần lo lắng, chỉ là luận bàn mà thôi, mặc dù bại bởi Hiến Công Minh tiền bối, cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Người này, chẳng lẽ nhìn không ra đây là một cái bẫy dập? Lý Diệu Hàm cảm giác mình có chút nhìn không thấu Trương Nhược Trần, theo lý thuyết, hắn không phải là một cái không để ý tới trí người, thế nhưng mà cùng Hiến Công Minh so đấu thánh tướng, căn bản chính là thua không nghi ngờ. Trương Nhược Trần cùng Hiến Công Minh bọn người, bay khỏi điều thứ ba thần sông, đi vào Cửu Khúc Thiên Tinh bên trên một chỗ trống trải vùng quê. Đại địa là cứng rắn ngọc thạch kết cấu, không có một ngọn cỏ, toàn bộ vùng quê, chiếm cứ phương viên mấy trăm dặm, là một chỗ quyết đấu nơi tốt. Lý Diệu Hàm đã đưa tin cho Thiên Sơ Tiên Tử, có chút lo lắng đứng tại vùng quê bên ngoài. Lại nói tiếp, nàng cùng Trương Nhược Trần, quen biết mới không đến một ngày, lại quan tâm như vậy Trương Nhược Trần an nguy, Lý Diệu Hàm mình cũng cảm thấy có chút không hiểu thấu. Chẳng lẽ ta thật sự đưa hắn trở thành ca ca? Lý Diệu Hàm thầm nghĩ. Đế Tổ Thái Tử đi đến Lý Diệu Hàm bên cạnh, cười nói. Diệu Hàm cô nương, không cần như thế vì ngươi huynh trưởng lo lắng, Hiến Công Minh hiểu được đắn đo đúng mực, nhất định là điểm đến là dừng. Vùng quê trung tâm, Trương Nhược Trần khoanh chân mà ngồi, nhắm lại hai mắt. Xôn xao, Trương Nhược Trần phần lưng, rậm rạp chẳng chịt kiếm đạo quy tắc xông ra thân thể, hóa thành một thanh tầm hơn 10 trượng thánh kiếm. Thánh kiếm, lơ lửng lên đỉnh đầu, tản mát ra vạn trượng thánh quang. Đại lượng kiếm khí ngưng tụ ra đến, quay chung quanh Trương Nhược Trần cùng thánh kiếm phi hành. Dĩ nhiên là một vị kiếm tu luyện ra kiếm hình thánh tướng. Hiến Công Minh thu hồi khinh miệt chi tâm. Kiếm tu, được xưng cùng cảnh giới công kích mạnh nhất. Kiếm hình thánh tướng lực công kích tự nhiên là tương đương đáng sợ, tuyệt không phải bình thường thánh tướng có thể so sánh với. Đương nhiên, Hiến Công Minh lại không sợ chút nào, đứng tại bằng đá gò núi đỉnh, hai tay tụ quá mức đỉnh, hét lớn một tiếng. Thiên thánh tướng, thánh đạo quy tắc như mưa bình thường, theo Hiến Công Minh đỉnh đầu tuôn ra, xông thẳng trời cao, hóa thành một chỉ long mã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long mã phát ra thánh đạo chấn động, khiến cho Cửu Khúc Thiên Tinh tầng khí quyển đều tại nhẹ nhàng rung rung. Địa thánh tương, Hiến Công Minh dưới chân, ngưng tụ ra một chỉ núi cao lớn nhỏ thanh sắc cự quy, mai rùa thượng lưu động lên đại lượng huyền bí đường vân. Trương Nhượng Trần cùng Hiến Công Minh đều là nhất đẳng cường giả, hai người phóng xuất ra thánh tướng về sau, toàn bộ Cửu Khúc Thiên Tinh tu sĩ, cơ hồ đều có cảm ứng. Trong đó một ít tu sĩ, bởi vì không có phát hiện ra cơ duyên, vì vậy hướng hai người bọn họ quyết đấu địa phương chạy đến. Đế Tổ Thái Tử lo lắng Trương Nhược Trần sau khi chiến bại, không thực hiện lời hứa, hướng chạy đến tu sĩ nói ra. Lý Nhược Hàm cùng Hiến Công Minh trận này đọ sức, không chỉ là luận bàn đơn giản như vậy. Ai thua rồi, ai muốn cái thứ nhất nghênh chiến Huyết Phong Tu La Vương. Vô luận nói như thế nào, hai người đều có đại phách lực, khiến người khâm phục. Rõ ràng có người dám cùng Hiến Công Minh so đấu thánh tướng, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Có thể đừng nói như vậy, không phát hiện người nọ có được kiếm hình thánh tướng. Kiếm hình thánh tướng thì như thế nào, còn có thể địch nổi Hiến Công Minh thiên địa song thánh tướng. Mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì ai thua ai thắng, Huyết Phong Tu La Vương đến đây, có người xung phong, tự là một chuyện tốt. Tại mọi người nghị luận nhau nhau thời điểm, Trương Nhược Trần khống chế kiếm hình thánh tướng, hóa thành một đạo như lưu tinh dây dẫn quang học thẳng hướng phi tại thiên khung long mã chém tới. Động thủ trước, có thể lấy được tiên cơ sao? Hiến Công Minh cười lạnh một tiếng. Ầm ầm, phi tại giữa không trung long mã, trong miệng nhổ ra một ngụm cột sáng, cùng kiếm hình thánh tướng đối với sông cùng một chỗ. Không hổ là che trời giáo 12 công minh một trong, chỉ là một đạo thiên thánh tương, đúng là liền đem kiếm hình thánh tướng công kích chống đỡ đỡ được. Trên mặt đất, thanh sắc cự quy hướng Trương Nhược Trần chân thân bò đi, tuy nhiên rất chậm, nhưng là, mỗi một bước đều có thể vượt qua trăm trượng khoảng cách. Lý Diệu Hàm nói, không phải thánh tướng quyết đấu sao? Vì sao phải công kích chân thân? Đế Tổ Thái Tử cười nói, đích thật là thánh tướng quyết đấu, nhưng, nếu là lệnh huynh thánh tướng, ngăn không được hiến công minh thánh tướng, bị thánh tướng nguy hiểm cho đã đến tánh mạng. Như vậy, hắn tự nhiên cũng tự thất bại. Diệu Hàm cô nương yên tâm, luận bàn mà thôi, hiến công minh chỉ là muốn lấy thắng, sẽ không thật sự giết lệnh huynh. Trương Nhượng Trần nhìn về phía trước bay lên bụi đất, trong bụi đất thanh sắc cự quy thân ảnh hiện ra, cách hắn càng ngày càng gần. Trở lại, Trương Nhượng Trần nặn ra một đạo kiếm chỉ, muốn thu hồi kiếm hình thánh tướng. Thế nhưng mà, phi tại bầu trời long mã, lại đột nhiên gian, biến thành một đầu hơn 10 dặm trường cự long, đúng là đem kiếm hình thánh tướng cuốn lấy. Cự long lân phiến, tựa như thánh đúc bằng sắt luyện mà thành, vô luận kiếm hình thánh tướng là phi thiên, hay vẫn là độn địa, đều không thể dẫy dụa đi ra ngoài. Hiến công minh cười lớn một tiếng, như Hàm công tử tu vi, tựa hồ cũng không có rất cao, mặc dù là kiếm hình thánh tướng cũng không có bộc phát ra rất mạnh uy lực. Xem ra, Khúc Sơn lão mẫu cũng có xem nhìn lầm thời điểm. Trương Nhượng Trần là 8 bước thánh vương cảnh giới, hiến công minh lại đạt tới quy tắc đại thiên địa cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiến công minh tu luyện ra thánh đạo quy tắc so Trương Nhược Trần nhiều hơn mấy lần. Dung nhập tiến thánh tướng quy tắc càng nhiều, thánh tướng bạo phát đi ra uy lực tự nhiên cũng lại càng cường. Huống chi, hiến công minh còn không phải bình thường quy tắc đại thiên địa, thực lực không tại thiên thần phía dưới. Đạo vực cảnh cường giả, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Lập tức thanh sắc cự quy muốn đến Trương Nhược Trần trước người, đế tổ thái tử trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nói. Lệnh huynh có lẽ lập tức muốn nhận thua. Xoẹt xoẹt, bỗng dưng, chói mắt kim quang, theo Trương Nhược Trần trong cơ thể nổ bắn ra đến. Đế tổ thái tử con mắt bị hào quang đâm vào không mở ra được, chỉ là nghe được, Trương Nhược Trần chỗ phương hướng, truyền ra đinh tai nhức óc rồng ngâm âm thanh cùng giống như tiếng kêu gào. Chờ hắn lần nữa mở to mắt thời điểm, kinh dị phát hiện, Trương Nhược Trần trước người, xuất hiện nhất long nhất tượng. Kim long quấn ở voi lớn trên người, cùng thanh sắc cự quy xông đụng vào nhau. Chung quanh vang lên một mảng lớn tiếng kinh hô, rất hiển nhiên, bọn hắn đều không ngờ rằng, Trương Nhược Trần rõ ràng cũng có thứ hai thánh tướng. Lý Diệu Hàm đôi mắt sáng ngời, trên khóe miệng vểnh lên. Khó trách hắn dám đưa ra cùng hiến công minh so đấu thánh tướng, nguyên lai còn ẩn giấu như vậy một tay. Kể từ đó, hiến công minh muốn thủ thắng, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Hiến công minh ánh mắt trở nên chìm lạnh thêm vài phần, nói. Nguyên lai ngươi cũng có hai đại thánh tướng, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Bất quá, ngươi nếu là chỉ có một chút như vậy bổn sự, như cũ là thua không nghi ngờ. Đương nhiên không chỉ một chút như vậy bổn sự. Trương Nhượng Trần cười cười, trong cơ thể xông ra đạo thứ ba thánh tướng. Đạo thứ ba thánh tướng vi quyền đạo thánh tướng, hóa thành một đầu hơn 10 dặm trường thánh sông, phi tại giữa không trung, phát ra rầm rầm thanh âm, cùng một đầu chân thật dòng sông không có gì khác nhau. Làm cho Trương Nhược Trần đều có chút ngoài ý muốn chính là, theo thánh sông xuất hiện, cửu khúc thiên tinh bên trên hơi nước, điên cuồng hội tụ tới, làm cho thánh sông càng ngày càng lớn mạnh. Ầm ầm, thánh sông hóa thành bài sơn đảo hải nước lũ, xông tới tại thanh sắc cự quy trên người, đem hắn xông đến không ngừng rút lui. Nước lũ uy thế không giảm, phóng tới hiến công minh chân thân. Ba đạo thánh tướng, tâm cơ thật đúng là đủ sâu, ngay từ đầu ngay tại tính toán bản thái tử. Chiến cuộc phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Hiện tại đến phiên đế tổ thái tử lo lắng, hai tay chăm chú niết cùng một chỗ. Vạn nhất hiến công minh chiến bại, không chỉ có hiến công minh mặt quét rác, cảm giác không phải là hung hăng quạt hắn một cái tát. Lý Diệu Hàm trong nội tâm nói không nên lời sung sướng, nói. Thái tử điện hạ cái này lời nói được không đúng a, coi như là tính toán, cũng là các ngươi tính toán ca ca ta mới đúng. Chỉ có điều, ca ca ta so các ngươi thông minh, các ngươi chỉ sợ là muốn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Diệu Hàm lời của cô nương, không thể nói được sớm như vậy, thắng bại còn rất khó nói. Đế tổ thái tử nói, trên vùng quê chiến đấu, quả nhiên tái khởi biến hóa. Phi tại giữa không trung cự long, kéo lấy kiếm hình thánh tướng, hóa thành một căn cột sáng, bay thẳng hướng Trương Nhược Trần chân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với giờ phút này Trương Nhược Trần cùng hiến công minh mà nói, ai trước đánh tan đối phương chân thân, ai tự thủ thắng. Bởi vì có thanh sắc cự quy ngăn cản, thánh sông trào lên tốc độ, cũng không phải rất nhanh. Nhưng, cự long cùng kiếm hình thánh tướng hình thành cột sáng, lại lập tức muốn đánh trúng Trương Nhược Trần chân thân. lợi hại, không hổ là Hiến Công Minh, đây là muốn bức ta lộ ra ẩn giấu thủ đoạn. Trương Nhượng Trần như thế cảm thán một câu, cái gì, còn có thủ đoạn, không biết, có đạo thứ tư thánh tướng A, không thể nào đâu, vậy cũng quá biến thái. Tựa hồ là tại xác minh suy đoán của bọn hắn, Trương Nhược Trần trong cơ thể, xông ra một cao ngàn trượng kim thân, như cự linh thần vương, bao quát dưới chân đại địa. Bất động minh vương thánh tướng. Bất động minh vương thánh tướng, cũng có thể xưng là Trương Nhược Trần bổn mạng thánh tướng, cùng hắn chân thân, lớn lên giống như đúc, phát ra khí tức, so kiếm hình kiếm đạo thánh tướng, long tượng hình thái trường đạo thánh tướng, thánh sông hình thái quyền đạo thánh tướng, càng cường đại hơn. Bất động minh vương thánh tướng duỗi ra một chỉ kim chói bàn tay lớn, như thần Phật thủ ấn bình thường, trực tiếp bắt lấy bay tới cự long. Ầm ầm, bất động minh vương thánh tướng đi nhanh về phía trước, đi đến thanh sắc cự quy trước mặt, một quyền oanh kích xuống dưới, dễ dàng liền đem thanh sắc cự quy, đánh cho chìm vào lòng đất. Hiến Công Minh đã bị cả kinh tột đỉnh, ngẩng đầu lên. Chỉ thấy, bất động minh vương thánh tướng tựu đứng ở trước mặt của hắn, giống như xem một chỉ con kiến trùng đồng dạng theo dõi hắn. Thánh tướng quyết đấu, không phải chân thân giao phong. Cho tới bây giờ một bước này, Hiến Công Minh tự nhiên là triệt triệt để thua ở Trương Nhược Trần trong tay. Cách Trương.